Chuyện dũng cảm nhất, chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, cô ơi, xong rồi ạ, một bàn tay nhỏ mập mạp trước mặt Ôn Nhiễm quơ quơ. Ôn Nhiễm nhanh chóng trấn tĩnh lại, nhìn cậu bé đang mở to cặp mắt, hơi ngượng, ngùng, cô đặt ly trà trên tay xuống, cầm lấy tập kiểm tra anh văn mà cậu mang. Đến, Ôn Nhiễm ở đại học B cũng tìm một công việc gia sư làm. Thêm, thực ra ở trường cũng có rất nhiều học sinh làm việc này. Chủ yếu là dạy, học sinh nhỏ cho nên cũng nhiều người đồng ý. Ôn Nhiễm rất thích công việc tự do. Này nên cô nhận phụ đạo một cậu học sinh tiểu học. Ôn Nhiễm nhìn bài anh văn của cậu học trò non nớt. Cười cười, làm không sai, cậu nhóc hét lên vui sướng. Vui vẻ bỏ bút ra. Disney có hy vọng rồi. Sao thế? Cô thắc mắc nhìn. Cậu bé quệt miệng. Mẹ em nói, cuộc thi Anh ngữ cuối kỳ làm không tốt sẽ không cho em đi Hong Kong. Ôn Nhiễm bật cười. Thì ra bây giờ các vị phụ huynh đều áp dụng chính sách vừa mềm vừa cứng với con em như vậy. Nếu tốt sẽ thưởng, còn không thì cũng được. Thưởng, 12 giờ chưa? Mẹ cậu học sinh thấy Ôn Nhiễm ra về, liền tươi cười đi tiễn. Nhờ cô nhiều quá cô Ôn. Ôn Nhiễm mỉm cười khách khí, còn chưa kịp trả lời đã nghe một giọng nam từ dưới lầu truyền lên. Cô Ôn, cô kinh ngạc nhìn sang, là Phiền Ánh Trạch. Phiền Ánh Trạch một tay đang ôm chồng sách nhìn cô vui vẻ. Chấm, cô đã về rồi à? Ôn Nhiễm ngạc nhiên không kém. Chỉ chồng sách giáo khoa trong tay cậu ta. Chấm, em cũng. Phiền Ánh Trạch ngại ngùng cười. Em cũng làm ra sư à? Nói chuyện với nhau một lát, Ôn Nhiễm mới biết được thì ra gia đình Phiền Ánh Trạch cũng không giàu có gì. Vào đại học gia đình cũng không đủ chu cấp cho nên luôn phải tìm công việc làm thêm. So với cậu, Ôn Nhiễm càng thấy mình hổ thẹn. Cô không biết thôi chứ lúc em nhận được thông báo đậu đại học, bà em rất buồn bực. Ban đêm ngồi cùng em uống rượu đến say. Mềm, nói xong cậu lại cười hắc hắc. Trước kia ba và em chưa từng cùng nhau uống rượu. Cô khẽ mỉm cười. Có phải rượu Trạng Nguyên Hồng? Không. Phiền Ánh Trạch gãi gãi đầu. Cười ngượng, nghịu. Bà em cũng không quá tay như vậy đâu. Chỉ là trong nhà là một xưởng rượu. Nói xong dường như nhớ ra điều gì, vội nói, à cô ơi, lần đầu tiên em gặp cô không phải ở văn phòng đâu. Vậy thì ở đâu? Là ở thư viện trường mình. Trường học phân bọn, em làm việc ở thư viện ngoài giờ. Ngày đó lại là ngày trực của em. Cô ngồi cách em không xa. Ôn Nhiễm cũng cố gắng nhớ lại cảnh tượng kia. Cố gắng, nhưng mà cũng không nhớ rõ. Hình như khi đó bài sơ khảo của cô bị Diệp Dĩ Trinh bác bỏ, cho nên phải tranh thủ sau buổi học đến thư viện kiểm tra lại. Lúc đó, cô đang phẫn nộ không khéo bị cậu học trò này nhìn thấy. Cô lúc đó với bây giờ bộ dạng không giống. Nha, à, đương nhiên là không thể giống. Lúc đó, cô bị Diệp Dĩ Trinh trấn áp tàn bạo nên vô cùng tức tối. Trong khi bình thường, cô lại rất bình tĩnh nha. Phiền Ánh Trạch không để ý tới vẻ suy tưởng của cô. Tiếp tục nói, khi đó em còn tưởng cô cũng là học sinh mới. Không ngờ đã là nghiên cứu sinh năm nhất. Ôn Nhiễm thở dài. Ừ, cô của em đã 21. Già rồi. Phiền Ánh Trạch bật cười. Thực ra điều cậu muốn nói là, khi đó nhìn thấy bộ dạng dương nanh vuốt của Ôn Nhiễm, thực sự tràn đầy sức sống, đầy sự bồng bột của con gái. Đến khi gặp lại mới biết mình nhìn lầm. Rồi, lúc cô cười, cũng không chắc chắn là đang vui vẻ. Lúc về tới ký túc xá, Lâm Xanh và Lưu Phỉ Phỉ ngồi trên đệm học bài, một người miệng ngậm cây bút. Gật gật tụng tụng, cô nhìn hai người mỗi động tác giống như là đang lập đàn cúng bái. Bước qua xem, Hai cậu đang làm gì thế? Này, dạy học đáng giá vậy sao? Thực đáng ghét, lúc nào cũng đi làm việc. Nói xong Lưu Phỉ Phỉ ngẩng đầu. Mình nói, cho cậu biết cô Ôn à, cậu đang chủ nhiệm hai lớp năm một cũng đã nhiều. Rồi, nói xong lại cười hắc hắc rất chi là tả. Ôn Nhiễm liếc bạn một cái. Vòng qua cô đến nhà vệ. Sinh, chỉ nghe Lâm Xanh từ từ nói. Bây giờ dạy học trò cũng không phải tốt. Cậu tận tâm hết sức truyền dạy rồi giải đáp thắc mắc. Nhưng người ta với cậu lại không hài lòng, còn có thể nói xấu sau lưng. Không phải là không có đâu. Không chừng còn gọi cả tổ tông của cậu ở trên mạng nữa đấy. Ôn Nhiễm tháo trang sức ra dừng lại một chút. Mắt trợn to, ai lại biến thái như thế? Lâm Xanh gần đây cũng vừa gia nhập hàng ngũ học viên. Thực ra cô ngoài lạnh nhưng trong lại nóng, khó trách người ta. Không thích, cậu bị người ta thịt à? Lâm Xanh miễn cưỡng cười. Lưu Phỉ Phỉ nói. Tiếp, cậu ta thì bị ai thịt chứ? Là thầy Diệp. Ôn Nhiễm mấy ngày nay cậu không ở đây. Trên BBS trường đang náo nhiệt đến điên rồi. Ôn Nhiễm dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt rồi mở máy. Tính ra, truy cập BBS của Đại học B, quả nhiên trên tiêu điểm là tựa đề quen. Thuộc, giáo sư hấp dẫn nhất Đại học B Diệp Dĩ Trinh và những bí mật lớn. Được tìm thấy, nhìn tiêu đề này Ôn Nhiễm không khỏi bật cười. Thời buổi, bây giờ khắp nơi đều viết những câu đề tương tự vậy. Không biết có thể khám phá ra được bí mật gì? Lưu Phỉ Phỉ nói. Người này đúng là không có gì là không biết. Nói ra cảnh thầy Diệp rất hoành tráng. Cậu có biết Diệp Đại Tướng Quân không? Diệp Tướng Quân, hình như có chút ấn tượng. Cô nhớ ở hành lang lầu 2 Ôn gia có rất nhiều ảnh chụp. Trong đó đều là các bác trong quân khu. Cũng không thiếu ảnh có người tên là Diệp Tán. Này, sao thế? Bài này người ta nói cha thầy Diệp là Diệp Tán, mà Diệp Tán lại chính là Diệp Tướng Quân. Chậc chậc, thầy Diệp lại là hậu bối của Tướng Quân. Hậu bối của Tướng Quân. Cô có chút ngạc nhiên. Nhìn ảnh chụp chỉ lộ ra gương mặt thanh cao nghiêm túc của anh. Ôn Nhiễm hình như đã thấy ở đâu rồi. Cô ngẫm nghĩ một lát cũng nhớ ra là trong tạp chí của trường đại học T. Trong hình đó, anh mặc một bộ tây trang màu đen, áo trắng bên trong. Bức ảnh chỉ chụp ở phần sườn mặt, nhưng lại phảng phất như khẽ cười. Vậy người đó rốt cục có những bí mật gì? Cô nhanh chóng bấm vào tiêu đề trên. Thầy Diệp trước kia từng đảm nhiệm vai trò quản lý học viên, sau lại sang dạy học ở Đại học B, đến nay đã dạy không biết bao nhiêu người. Thầy Diệp lúc đi học luôn rất điềm tĩnh, được nhiều giáo sư khen ngợi. Không chỉ như thế, ngoài việc dạy học, thầy Diệp còn là một nhà cố vấn của một ngân hàng đầu tư nổi tiếng. Thầy thực sự là một nhân vật xuất chúng của Đại học T. Nhìn mấy dòng ấy, Ôn Nhiễm mím mím môi. Tiếp tục kéo xuống xem, dưới bài đăng có một người bình luận. Các bạn à, tuy là thầy Diệp rất ôn nhuận nho nhã nhưng mà mình thấy thầy lại là người sâu không lường được, chỉ có mình thấy thôi sao? Bình luận tiếp theo. Một, bình luận tiếp theo. 10.086. Ôn Nhiễm yên lặng thêm. Một, tiếp tục xuống phía dưới. Xem, người viết đang online. Các bạn, cho phép mình cũng. Một, mình cũng thấy rằng thầy Diệp thực là sâu không lường được. Sự thật đúng là như thế. Mẹ thầy Diệp là người thứ ba. Lúc Diệp Tán Tướng Quân cùng vợ ly hôn cũng là lúc bà này có con. Không nghi ngờ gì nữa chính là thầy Diệp. Sau khi mấy dòng này được đưa lên, mọi người trầm mặc thật lâu, mãi đến khi có một người vì câu đây là chân tướng sao, mới hỏi, này vì sao bạn lại biết rõ ràng như vậy? Người viết không khiêm tốn chút nào. Ha ha, thực ra cái này cũng không phải là bí mật gì. Chẳng qua mọi người không nói mà. Thôi, mình biết vài người trong quân đội nên mới nghe nói việc này. Sau đó nhiều người còn hướng đến bạn này mà bội phục. Ôn Nhiễm nhìn lướt qua vài bình luận, hầu như đều vô cùng bình thường. Duy nhất một câu nói, người thứ ba ghê tởm. Cả nhà đều là người thứ ba. Ghê tởm, câu này vừa viết ra, cả diễn đàn lại im lặng trong chốc lát. Không bao lâu sau, một làn sóng lại rộ lên. Có rất nhiều bình luận đồng tình, cũng có người còn muốn mang vấn đề đạo đức này ra để thảo luận. Ôn Nhiễm xem xong mà khiếp đảm, vội vàng đóng trang web lại. Lưu Phỉ Phỉ nắm bả vai của cô. Trên mạng mà khó tránh khỏi những lời lẽ không tốt, đừng để ý. Cô yên lặng gật đầu, nắm chặt điện thoại trong tay. Đại học B ban đêm đều tắt hết đèn. Dù là sinh viên chưa tốt nghiệp ở ký túc xá hay nghiên cứu sinh đều giống nhau. Vừa đến 11 giờ cả ký túc xá đều tối mịt. Điều này được không ít học sinh nói là thời điểm 11 giờ hắc ám. Trong bóng tối, Ôn Nhiễm mặc chiếc áo lớn bước đi. Dù trên hành lang có máy sưởi, cô vẫn rét run. Xa xa là khu của giáo viên, đèn điện sáng trưng, ánh sáng ấm áp chiếu qua làm cả người cô chậm chạp hơn. Thời gian này các giáo sư phải khảo hạch rất bận rộn, vì sau đây không lâu sẽ bình bầu chức danh giáo sư. Cô hôm nay khi đi qua còn thấy xe Diệp Dĩ Trinh trong khu im lặng nằm đó. Như vậy anh chắc sẽ ở lại ở trường. Bây giờ anh đang ngủ sao? Cũng đã trễ thế này rồi. Nhìn di động cô lại do dự. Thật lâu sau mới hạ được quyết tâm, bấm số gọi, từng tiếng tút liên tiếp. Điều cô không nghĩ đến là chỉ mới 2 tiếng người bên kia đã bắt máy. Cô cũng chưa nghĩ ra được phải nói gì. Anh đã thản nhiên gọi. Ôn Nhiễm, cô chố mắt ra, đầu dây truyền đến tiếng ho khan. Vội hỏi, thầy, thầy lại đau sao? Việc này làm Diệp Dĩ Trinh có chút giờ khóc giờ cười. Ừ, không sao, bệnh cũ thôi. Nếu cô nhớ không lầm thì lần trước anh cũng nói thế. Ôn Nhiễm di ông một chút, nghe đầu dây kia hỏi. Đã về rồi sao? Mẹ em thế nào rồi? Vâng, mẹ em khỏe lên nhiều rồi. Anh khẽ ừ một tiếng, sau lại rơi vào trầm mặc. Ôn Nhiễm nghe thấy từng tiếng hít thở dài. Thật lâu sau, đã trễ vậy rồi, ngủ đi. Giống như sợ anh gác máy, Ôn Nhiễm vội thốt ra, em mất ngủ. Người kia nghe xong hơi giật mình. Cô giờ mới ý thức được mình xúc động quá. Cắn môi, à, thầy ngủ ngon. Ôn Nhiễm, Diệp Dĩ Trinh lại bất ngờ gọi cô. Dường như có thể tưởng tượng ra bộ dạng mỉm cười kia của anh, bởi vì mỗi lần gọi cô anh đều như vậy. Dạ, anh cúi đầu cười một tiếng. Ngủ không được thì xuống lầu đi bộ được không? Đã trễ vậy còn đi tản bộ. Ôn Nhiễm còn chưa kịp nghĩ ra đáp án. Cô đứng trên sân thể dục đã nhìn Diệp Dĩ Trinh từ xa đang đi về phía cô. Nhiệt độ dưới không mà anh chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng tanh. Còn hỏi cô có lạnh không? Ôn Nhiễm trong đống quần áo, giày và chiếc khăn quàng cổ kín mít, lắc lắc đầu, cách trương.